Chương 1767, đối với ta mà nói, không tính là gì. Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Tô Quân Quân kinh ngạc nhìn xem Lâu Già. Khi còn bé nàng rớt xuống hàn băng trong ao đi, được cứu đi lên thời điểm toàn thân đều có một tầng băng, kém một chút liền chết. Về sau miễn cưỡng cứu sống, nhưng là từ nay về sau liền bệnh căn không dứt. Ngày nóng thời điểm còn tốt, mùa đông tiến đến thời điểm càng thêm hỏng bét, hết lần này tới lần khác hàn khí nhập thể, lại không có cách nào loại trừ. Nhất định phải có trong sáng chất hỏa diễm. Nhưng là loại kia hỏa diễm cực kỳ khó tìm tìm, người nhà tìm không thấy, cho nên đến bây giờ cái này bệnh căn đều còn tại. Xem xét liền đã nhìn ra. Lâu Già dựa vào giường, nhìn xem Tô Quân Quân hồi lâu mới lên tiếng, chờ ta tổn thương tốt một chút về sau trị liệu cho ngươi. Đây cũng là báo đáp nàng ân cứu mạng. Ngươi có thể cho ta trị liệu? Nghe được Lâu Già nói như vậy, Tô Quân Quân chấn kinh nhìn xem Lâu Già, rõ ràng không tin. Bất quá Lâu Già có thể một hơi nói ra đến bệnh nàng vì, lại dung không được nàng không tin, bởi vậy Tô Quân Quân là ôm bán tín bán nghi thái độ nhìn xem Lâu Già. Có thể trị liệu. Lâu Già đạm mạc nói, ngươi bệnh đối với người khác mà nói có thể là phi thường khó giải quyết vấn đề, nhưng đối với ta mà nói, không tính là gì. Chỉ cần dùng hồng liên nghiệp hỏa loại trừ thể nội hàn khí liền có thể, đây là cực kỳ sự tình đơn giản. Muốn nói khó khăn địa phương, cũng chỉ có nhất định phải hảo hảo khống chế hồng liên nghiệp hỏa, không đốt bị thương Tô Quân Quân, ngoài ra đều không phải là cái gì vấn đề. Lâu Già, cảm ơn ngươi, ngươi thực giúp ta đại ân. Tô Quân Quân nhìn xem Lâu Già, nếu không phải Lâu Già giờ phút này trên người bị thương, Tô Quân Quân nhất định sẽ bổ nhào qua ôm lấy Lâu Già. Ngươi không biết, ta bởi vì bệnh này căn quan hệ, mặc kệ đi nơi nào người nhà đều không yên lòng, nhất định phải có người bô y tiếp. Hơn nữa thân thể này mặc dù có thể tu luyện, thoạt nhìn lại luôn yếu đuối, nếu quả thật có thể trị liệu tốt, liền quá tốt rồi. Lâu Già nghe vậy câu môi cười cười, theo rồi nói ra, cái này không là cái vấn đề lớn gì, ngươi yên tâm đi, chờ ta tổn thương đỡ một ít về sau liền sẽ trị liệu cho ngươi. Ân. Tô Quân Quân gật đầu, mặt hiện lên lấy nụ cười rực rỡ. Tiểu Kiều chuẩn bị ăn lúc đi vào thời gian. Liền thấy Tô Quân Quân cùng Lâu Già chính trò chuyện cao hứng. Bất quá phần lớn cũng là Tô Quân Quân nói, Lâu Già nghe. Tiểu thư, ăn chuẩn bị xong. Tiểu Kiều nhìn xem Tô Quân Quân nói một câu, sau đó đem đồ vật toàn bộ đặt ở trên mặt bàn. Ăn cơm trước đi. Tô Quân Quân đứng người lên, chờ Lâu Già từ trên giường đứng lên. Lâu Già chỉ là tổn thương hai tay cùng thụ một chu tờ nội thương, chân không có việc gì. Từ trên giường lên sau. Lâu Già liền đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, cầm đũa lên. Tay ngươi có khỏe không? Tô Quân Quân nhìn thấy Lâu Già bản thân cầm đũa lên ăn, lo lắng hỏi một câu. Lâu Già hai tay đều tổn thương nặng vô cùng. Tay phải bị đốt bị thương, tay trái xương cốt đứt gãy, cái kia tóc đo nam nhân thật hung ác. Không có việc gì. Lâu Già nhìn xem Tô Quân Quân cười cười, sau đó bắt đầu ăn. Tay trái đã bắt đầu phục hồi như cũ, tay phải bị phượng viêm đốt bị thương. Cũng chỉ là bên ngoài bên trên, nhìn xem khủng bố, trên thực tế không có tay trái bị thương nặng. Thể chất nàng rất đặc thù, hai ngày này lại một lần uống thuốc, trên tay cu nở dê bó thuốc, đã tại tốt rồi. Gặp Lâu Già sắc mặt bình thường, không có vẻ thống khổ, Tô Quân Quân cũng không có nói thêm gì nữa, bộ y tiếp Lâu Già ngồi ở chỗ đó. Chờ Lâu Già cơm nước xong xuôi, Tiểu Kiều đem đồ vật thu dọn thời điểm, Tô Quân Quân nhìn xem Lâu Già hỏi. Muốn đi ra ngoài đi dạo hay không vẫn luôn trong phòng, Lâu Già cũng cảm thấy nên đi ra hít thở không khí. Tốt. Nhìn xem Tô Quân Quân gật gật đầu, Lâu Già vừa cười vừa nói, ra ngoài hít thở không khí rất tốt.